Tiểu Nghiêm vui vẻ liền dắt tay Giai Tuyết tới tủ lạnh. Thì ra hai đứa nhóc thấy khát nước nên mới tìm sữa. Xong chuyện của mình, hai đứa ngoan ngoãn chào người lớn rồi rời khỏi bếp. Cố Thừa Duật lúc này mới nhìn Vân Vi. Vân Vi hoảng loạn quay đi. Nấu nhanh nhanh rồi ăn thôi. Cũng muộn rồi, Vân Vi chỉ muốn nhanh đuổi Cố Thừa Duật đi mà thôi. Cô thật không dám thử thách bản thân mình nữa. Cố Thừa Duật nhìn Vân Vi nhẫn nhiều dục vọng tới khổ. Hắn buồn cười, nhưng cũng không miễn cưỡng làm khó cô. Vân Vi không dám mở lại bếp nên rời khỏi. Một lát sau, trên bàn ăn, bầu không khí có phần kỳ quặc. Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết vẫn vui vẻ ăn cơm, mà công nhận tay nghề của Cố Thừa Duật hay ho thật. Món ăn mà hắn nấu phải nói cực đỉnh, ngon hơn của Hắc Khải. Nhưng Vân Vi nào còn tâm tư mà ăn chứ? Những chuyện đáng xấu hổ khi nãy lại ùa về đầu óc cô. Cô lắc đầu thật mạnh để lơ nó đi. Cố Thừa Duật ngồi phía đối diện cũng không động đũa, mà chỉ nhìn Vân Vi chằm chằm. Ánh nhìn của hắn khiến cho cô càng không dám ngẩng mặt. Cô chỉ có cách cúi đầu cho tới khi hai đứa nhỏ ăn xong. Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm hôm nay thực sự rất vui vì không bị ba mẹ cấm nữa. Ăn cơm xong, Vân Vi nói bóng gió muốn đuổi khách đi. Cố Thừa Duật cũng không miễn cưỡng làm khó cô. Vân Vi đứng trên tầng nhìn hai cha con đang lên xe chuẩn bị khởi động. Cô lại tự tổng xì vả bản thân thật mạnh vì sợ bản thân sẽ mềm lòng. Mong là Hắc Khải về nhanh nhanh. Cô muốn đi đăng ký kết hôn để tránh bị phân tâm thêm lần nữa. Mấy ngày sau trôi qua, Hắc Khải vẫn công tác chưa về. Vân Vi càng cố hết sức né tránh Cố Thừa Duật. Chuyện xảy ra ở bếp hoàn toàn chuyện ngoài ý muốn. Vì nó mà mấy ngày nay Vân Vi luôn tự tổng xì vả bản thân. Cô chẳng thoải mái chút nào. Cô sẽ điên mất. Vân Vi ngồi trong phòng làm việc của mình. Cô vò đầu bứt tóc nhìn đống tài liệu trước mặt. Cô quyết tâm không nghĩ nữa mà tập trung làm việc. Mà hôm nay nhiều việc như vậy, e là không thể kịp tới đón con. Vân Vi cực kỳ mâu thuẫn trong lòng. Cô không biết có nên nhờ hắn đón hộ Tiểu Nghiêm hay không. Nhưng mà khi nãy cô đã tự nhắc nhở bản thân phải tránh xa hắn cơ mà. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Vân Vi quyết định không nhờ ai cả. Cô phải cố làm xong công việc để tới đón con. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vân Vi liền nói vọng ra. Vào đi. Người phụ nữ vừa bước vào không ai khác chính là thư ký của Hắc Sát. Không hiểu vì sao Vân Vi cảm thấy dự cảm chẳng lành. Trưởng phòng Vân, tổng giám đốc mời cô qua bên kia ạ. Vân Vi theo phản xạ mà muốn từ chối. Hôm nay tôi cảm thấy không người không khỏe, khi khác có được không? Nữ thư ký tươi cười. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Cô ta nói vậy là ý gì chứ? Nghĩa là không cho phép Vân Vi từ chối chứ gì? Vân Vi thiết nghĩ tại sao lại sợ Hắc Sát. Rồi cuối cùng cô cũng đứng dậy và bước về phòng Hắc Sát. Anh ta đang ngồi xoay lưng lại nhìn về phía cửa kính, tư thế ngồi nhàn nhã vô cùng. Tự nhiên Vân Vi có chút chần chừ, nhưng cô vẫn quyết định gõ cửa bước vào. Vào đi. Hắc Sát lúc này mới xoay ghế lại đối mặt với Vân Vi, anh ta nhìn cô. Vân Vi cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện, vẻ mặt của cô bình tĩnh hết nhất có thể. Anh gọi tôi có việc sao? Vân Vi, mấy ngày nay cô đang né tránh tôi hả? Hắc Sát đột nhiên hỏi ngược lại khiến cho Vân Vi giật mình. Cô không biết anh ta có ý gì, nhưng cô vẫn giả vờ như không hiểu Hắc Sát nói gì. Anh nói gì tôi không hiểu, tại sao tôi phải né tránh anh? Hắc Sát đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười này Vân Vi cảm thấy có chút rùng rợn. Anh ta đứng dậy bước về phía cô, rất tự nhiên vỗ vai cô một cái. Chúng ta là bạn bè cơ mà, cô không cần phải sợ tôi. Vân Vi có chút miễn cưỡng, cô cố nở nụ cười. Đương nhiên rồi, không còn chuyện gì nữa, cô về làm việc đi. Vân Vi cũng nhanh chóng đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ, anh ta bị điên hay gì, gọi mình tới nói mấy câu rồi đi. Hắc Sát nhìn Vân Vi xa dần. Anh ta tới bàn làm việc của mình lấy ra một túi nhỏ, cho sợi tóc của Vân Vi vào. Mấy ngày nay cho người theo dõi Vân Vi, tuy chỉ theo dõi cô gặp gỡ những ai, hầu như mấy ngày nay Vân Vi chỉ gặp mình Cố Thừa Duật. Hơn nữa đột nhiên lại xuất hiện hai đứa trẻ giống y như Vân Vi và Cố Thừa Duật. Hắc Sát đã tới trường mẫu giáo của hai bé để lấy một số đồ cá nhân. Bây giờ chỉ gần tóc của Vân Vi là có thể biết hai đứa có phải là con của Vân Vi hay không. Hắc Sát và Mã Y Nhiên cùng chung một thuyền. Mà y nhiên thế mà không nhận ra điều này, Hắc Sát đành đích thân ra tay. Chỉ cần những thứ gây bất lợi cho kế hoạch của hắn, lập tức phải loại bỏ. Tuyệt đối không được để Cố Thừa Duật biết chuyện hai đứa bé kia. Tuy nói là Vân gia đã hoàn toàn phá sản, nhưng tầm ảnh hưởng của Vân Vi đối với cổ đông lâu năm của Vân Thị cũng không thể coi là thường. Nếu như Vân Vi và Cố Thừa Duật nối lại tình cũ, Cố Thừa Duật trả lại vị Vân Thị cho Vân Vi, thì chẳng phải kế hoạch bao lâu nay của Hắc Sát bị sụp đổ hay sao? Hắc Sát tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra. Cố Thừa Duật đón Giai Tuyết về nhà. Giai Tuyết vui vẻ kể cho Cố Thừa Duật nghe hôm nay cô bé được phát phiếu bé ngoan. Cố Thừa Duật mỉm cười khen ngợi cô bé. Ừ, con ngoan lắm. Giai Tuyết vui mừng. Kể từ gặp Tiểu Nghiêm và Vân Vi, ba Duật quan tâm cô bé nhiều hơn. Cô bé rất vui. Ba ơi, mình qua đón cả Tiểu Nghiêm được không ạ? Mấy ngày nay hai nhà hết sức thân nhau, toàn đón con hộ nhau. Hôm qua Giai Tuyết được Vân Vi đón, hôm nay Giai Tuyết lại muốn ba qua đón Tiểu Nghiêm. Cố Thừa Duật gật đầu, hắn lái xe vòng về phía trường của Tiểu Nghiêm. Hôm nay Vân Vi bận nên tới muộn. Tiểu Nghiêm đang chờ thì đột nhiên thấy Giai Tuyết chạy tới. Tiểu Nghiêm, hôm nay ba mình tới đón cậu này. Tiểu Nghiêm thấy Giai Tuyết thì tâm trạng bỗng vui lên hẳn. Thằng bé vui vẻ. Ok, vừa nay hôm nay mẹ của mình bận. Mẹ cháu bận sao? Cố Thừa Duật cũng bước tới, hắn cúi người nhéo má Tiểu Nghiêm một cái. Không biết thằng bé giống ai mà dễ thương. Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn trả lời. Đúng ạ, khi nãy mẹ có gọi cho cô giáo bảo là hôm nay sẽ đón Tiểu Nghiêm muộn. Vậy chú đưa cháu về nhé. Vâng, thưa chú. Cố Thừa Duật giãy tay Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết. Sau đó hắn cầm điện thoại ra và gọi cho Vân Vi để lát nữa cô không cần phải đón con. Ở phía xa xa, chuông điện thoại của Vân Vi kêu lên khiến cho cô giật mình. Cô vội vã muốn tắt điện thoại nhưng tay lại nhanh hơn não. Cô đã bấm nút nghe. Alo. Vân Vi đành miễn cưỡng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia Cố Thừa Duật nói. Hôm nay tôi tới đón cả Tiểu Nghiêm. Lát em tâm làm chỉ cần về thẳng nhà là được. Lần trước Tiểu Nghiêm tới Cố gia mà không báo cho Vân Vi. Vân Vi đã vô cùng lo lắng tìm kiếm. Bây giờ Cố Thừa Duật nhất định không để cho Vân Vi lo lắng nữa. Hắn chủ động gói điện báo cho cô trước. Vân Vi đứng ở phía xa xa, cô nhìn Tiểu Nghiêm vô cùng thích thú, quấn quýt bên Cố Thừa Duật, cũng không nỡ chia cắt hai cha con. Cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Khi nãy cô đã cố gắng hoàn thành nhanh công việc của mình để tới đón Tiểu Nghiêm. Khi tới nơi thì đã thấy Cố Thừa Duật tới đón. Vân Vi chỉ biết đứng từ xa nhìn hai cha con. Cô lại vô thức nhớ lại câu hỏi của hắn. Tiểu Nghiêm là con của ai? Đúng vậy, thằng bé là con của Cố Thừa Duật. Vân Vi thất thần suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói của Cố Thừa Duật lại vang bên tai cô. Thì ra nãy giờ hắn vẫn chưa tắt máy. Em đang nghĩ gì? Cố Thừa Duật, lát nữa chúng ta nói chuyện một lát đi. Vân Vi chần chừ hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định. Cô biết chuyện tiếp theo mình định làm là gì, nhưng vẫn phải quyết định sẽ làm như vậy. Cố Thừa Duật lần đầu nghe Vân Vi nói có chuyện muốn nói với mình. Hắn lập tức đồng ý. Ừ, vậy lát nữa anh sẽ gặp em. Vân Vi trở về nhà thì Cố Thừa Duật cũng vừa đỗ xe. Cô gặp hắn ở bãi đỗ xe. Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết cũng ngoan ngoãn chào cô. Vân Vi e ngại nhìn hai đứa nhỏ, sau đó ra hiệu cho Cố Thừa Duật đi theo mình. Mặc dù tự nhủ rằng phải né tránh hắn, nhưng khi nãy nhìn hắn và Tiểu Nghiêm như vậy, cô lại mềm lòng khi Tiểu Nghiêm không có tình yêu của ba. Cố Thừa Duật cũng bước theo Vân Vi, thấy cô thất thần, hắn liền hỏi. Em sao vậy? Vân Vi hít một hơi ngẩng đầu lên đối diện với Cố Thừa Duật. Dù sao cô cũng đã quyết định kết hôn với Hắc Khải, có giấu giếm chuyện này cũng chẳng ý nghĩa nữa. Cố Thừa Duật, tôi đã nói dối. Thật ra Tiểu Nghiêm là con của anh. Câu nói của Vân Vi có phần đột ngột, Cố Thừa Duật nghe xong tâm trạng thay đổi rõ rệt. Lúc đầu thì hắn đơ người ra, sau đó hắn vui mừng vô cùng. Hắn thật sự rất vui mừng khi nghe câu nói của cô. Cho dù cô không nói, hắn cũng sẽ làm xét nghiệm ADN để làm rõ chuyện này. Cố Thừa Duật mừng rỡ như đứa trẻ nhận được quà, hắn ôm cô vào lòng. Anh thật sự rất vui. Cảm ơn em. Vân Vi nhíu mày đẩy hắn ra, thấy Cố Thừa Duật vui vẻ như vậy, cô hoảng loạn quá nên hơi lớn tiếng. Nhân tiện tôi muốn nói với anh là tôi sắp kết hôn rồi. Nói xong một mạch cô vội vã dậy tới sắp tay Tiểu Nghiêm lên nhà, bỏ mặc Cố Thừa Duật một mình đứng đó. Câu nói của Vân Vi như dội gáo nước lạnh lên người Cố Thừa Duật, tuy vậy hắn vẫn cười như điên. Chỉ cần Tiểu Nghiêm là con ruột của hắn, nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội đúng không? Câu nói cuối cùng của Vân Vi đã vô tình lọt vào tai Giai Tuyết. Giai Tuyết khó hiểu nhìn ba, vì sao cô Vân nói sắp kết hôn ba lại vui mừng tới vậy? Giai Tuyết thật sự không thích cô Vân kết hôn với người khác. Cô bé liền néo kéo áo ba. Ba ơi, con không muốn cô Vân kết hôn đâu. Cố Thừa Duật lúc này mới ổn định lại cảm xúc của mình. Hắn liền dắt tay Giai Tuyết lên xe an ủi cô bé. Con đừng lo, ba sẽ có cách, không để cho cô ấy kết hôn. Ngày hôm sau, Hắc Khải cuối cùng cũng đi công tác trở về. Vân Vi tan làm đi đón Tiểu Nghiêm. Khi trở về thấy mùi thức ăn thơm phức, cô lập tức chạy vào bếp. Hắc Khải quay người nhìn Vân Vi mỉm cười. Vân Vi xúc động, cô lập tức chạy tới ôm anh. Sao trở về cũng không nói với em một tiếng? May mà hôm nay Cố Tử Duật không tới, đột nhiên lại cảm thấy chột dạ. Cô cảm giác như mình đang ngoại tình sợ bị chồng phát hiện. Hắc Khải mỉm cười xoa đầu cô. Anh muốn làm cho em bất ngờ. Vân Vi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh hồi lâu. Sau đó cô trịnh trọng nói. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Hắc Khải giững người, anh thật sự muốn nghe cô nói lại câu đó. Sao em? Em nói chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, ngay ngày mai. Hắc Khải vui mừng, anh không ngờ nghĩ ra cô lại quyết định sớm như vậy. Anh liền bế cô lên xoay một vòng. Anh đồng ý, anh luôn đồng ý. Hắc Khải mỉm cười ôn nhu nói với cô. Anh bao dung cô như vậy khiến cho cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Có lỗi vì tới giờ cô vẫn chưa quên được Cố Thừa Duật. Có lỗi vì kết hôn với anh chỉ vì muốn báo đáp. Không cần đâu, em... Không sao, anh luôn chờ em. Anh sẽ không để cho cô dâu của anh lo lắng. Hắc Khải vừa nói xong vừa vòng xe lại, không tới cục dân chính nữa. Vân Vi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Khải mỉm cười, ôn nhu nói với cô. Anh bao dung cô như vậy khiến cho cô càng cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì tới giờ cô vẫn chưa quên được Cố Thừa Duật. Có lỗi vì kết hôn với anh chỉ vì muốn báo đáp anh. Ngày hôm sau, xe đang trên đường đi tới cục dân chính. Bỗng. Không sao, anh luôn chờ em mà. Anh sẽ không để cho cô dâu của anh lo lắng đâu. Hắc Khải vừa nói vừa vòng xe lại, không tới cục dân chính nữa. Vân Vi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thế nhưng cô vẫn áy náy. Nơi mà Hắc Khải chuẩn bị tới là tiệm nhẫn cưới. Hắc Khải dắt tay Vân Vi bước vào. Vân Vi nhớ lại trước kia kết hôn với Cố Thừa Duật. Mọi thứ diễn ra nhanh quá nên cô cũng không được chọn nhẫn cưới hay váy. Tất nhiên đều do Cố Thừa Duật và bên nhà trai chuẩn bị. Mà Vân Vi nghĩ không biết có phải Cố Thừa Duật chuẩn bị thật không? Sao mà mắt thẩm mỹ của hắn lại kém như vậy? Đây là lần đầu tiên Vân Vi được bước chân vào nơi này, cho nên cô cảm thấy hơi hồi hộp. Hắc Khải nắm lấy tay cô, cả hai bước vào. Nhân viên lập tức niềm nở chào đón. Xin chào tiên sinh và tiểu thư ạ. Vân Vi cũng mỉm cười lễ phép chào. Sau đó cô chỉ biết đi theo Hắc Khải. Vì lần đầu tới đây nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhân viên lấy tất cả những mẫu mới, toàn là những mẫu phiên bản giới hạn. Vân Vi nhìn nhẫn cưới tới hoa mắt, cô không biết nên chọn cái nào. Em thật sự không biết chọn cái nào, hay anh chọn cho em đi. Hắc Khải mỉm cười lập tức cúi xuống nhìn nhẫn cưới. Thật ra nhẫn cưới này chỉ mua trước cho Vân Vi đeo, như vậy sẽ không còn ai dám ngó ngàng tới cô nữa. Còn nhẫn cưới thật sự tới ngày hôn lễ sẽ biết. Mắt nhìn của Hắc Khải rất tinh tường, lướt qua một lượt, anh lập tức dừng mắt lại một chiếc nhẫn kim cương quý nhất. Không chần chừ, anh lập tức cầm nó lên. Nhân viên liền vui vẻ giới thiệu. Tiên sinh, ngài thật có mắt chọn. Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi. Trên thế giới này chỉ có một cặp duy nhất và chỉ có ở cửa hàng chúng tôi mới có ạ. Hắc Khải cười không nói gì, anh nắm tay cô và đeo nhẫn lên. Nhẫn kim kim được đưa lên tay, Vân Vi nghĩ chắc nó đắt lắm. Nhưng đã không còn tiểu thư quyền quý nữa. Giờ đây Vân Vi là một người chăm chỉ làm việc kiếm từng đồng. Dù lương có cao đi chăng nữa, cô cũng không dám phung phí. Tự nhiên cô muốn trả lại nhẫn quá, nhưng cô không dám nói ra vì sợ anh mất mặt, đành đeo nhẫn nhưng trong lòng tiếc tiền vô cùng. Hắc Khải thanh toán xong, cả hai cùng nhau bước ra. Hắc Khải cũng đeo chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn, mặc dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng kể từ giây phút này cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Vân Vi vừa ngắm nhẫn vừa tiếc tiền, còn Hắc Khải thì tâm trạng vui vẻ vì đã rước được Vân Vi về nhà sau 5 năm theo đuổi cô. Thời gian dần trôi qua, mùa đông lạnh giá qua đi, xuân ấm áp lại về. Tới mùa xuân Mạc Y Nhiên mới quay phim xong và hôm nay Mạc Y Nhiên trở về Cố gia. Lúc này tại sân bay, nhiều fan hâm mộ của Mạc Y Nhiên đã trực sẵn, cho nên Phong Ước phải đi theo bảo vệ. Phong Ước hôm nay không đeo mặt nạ mà chỉ đeo khẩu trang. Chính vì thế mà dáng vẻ của Phong Ước nhìn rất giống một người, đôi mắt cũng giống y hệt người đó. Mạc Y Nhiên xuất hiện, fan điên cuồng hò hét reo tên cô ta. Mạc Y Nhiên là ảnh hậu được nhiều nhà đầu tư săn đón nhất. Bên cạnh đó cô ta còn sở hữu một lượng fan khủng khiếp. Fan cuồng lập tức ồ ạt chạy tới xin chữ ký, cho nên Phong Ước phải ôm Mạc Y Nhiên đưa cô ta rời khỏi đám đông. Vệ sĩ cũng cố hết sức ngăn cản fan cuồng. Sau một hồi vật vã thì tất cả cũng lên xe an toàn. Mạc Y Nhiên tháo khẩu trang ra thở hổn hển. Mẹ kiếp, lũ điên. Phong Ước ngồi bên cạnh cười sảng. Tôi lại thấy vui mà. Mạc Y Nhiên lườm Phong Ước một cái. Khi nãy đã để cho anh ta lợi dụng mà ôm mình, Phong Ước đột nhiên xịch lại gần Mạc Y Nhiên. Nhưng mà ôm chị cũng thích thật đấy. Tôi đang nghĩ không biết chị có cảm thấy áy náy với Cố Thừa Duật hay không? Suốt mấy tháng quay phim mà Y Nhiên đều sống cùng Phong Ước. Nói câu này rõ ràng là Phong Ước đang ám chỉ mà Y Nhiên như vậy là ngoại tình. Mà Y Nhiên cười khẩy bịt miệng cậu ta lại. Cậu không nói, không ai bảo cậu câm. Được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Mà Y Nhiên lườm Phong Ước mà không nói gì. Sau đó cô ta cầm điện thoại lên nghịch. Ở phía đối diện, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Mã Y Nhiên cho tới khi cô ta lên xe rồi đi hẳn. Thấy Dương Thiên Dực vẫy tay, thuộc hạ bên cạnh hắn lập tức cung kính cúi đầu. Dương Thiếu, ngài cần căn dặn gì? Sắp xếp cho Cố Thừa Duật đừng nhìn thấy người đàn ông đeo khẩu trang đen kia. Chắc hà chắn mọi chuyện sẽ rất thú vị. Thuộc hạ tuân lệnh. Suốt 5 năm nay Dương Thiên Dực không có động tĩnh gì, Mã Y Nhiên đã bắt đầu lơ là cảnh giác. Nhưng thực ra Dương Thiên Dực vẫn im lặng quan sát Mã Y Nhiên. Làm sao mà hắn có thể bỏ qua người phụ nữ dám phản bội mình cơ chứ? 5 năm, Dương Thiên Dực vô tình điều tra được rất nhiều điều thú vị. Phát hiện ra Mã Y Nhiên nhiều lần lén lút gặp tổng tài của tập đoàn Hắc Thị, Hắc Sát. Hai người họ chính nói chuyện về Cố Phương Hà, em gái Cố Thu Duật, đã qua đời cách đây lâu lắm. Vì thế Dương Thiên Dực đã cố tình gửi bức thư mật báo cho Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật sau khi nhận được mật báo này, hắn cũng có nhúng tay vào điều tra cho nên mới quyết định để cho Mã Y Nhiên bước vào Cố gia. Nhưng Cố Thừa Duật cũng không hoàn toàn tin tưởng vào nội dung bức thư mà Dương Thiên Dực gửi. Vì thế nên hắn tới giờ vẫn chưa thực sự điều tra có gì liên quan tới Mã Y Nhiên. Còn tại Hắc Thị, Cố Thừa Duật cũng tỏ rõ thái độ đối đầu rõ ràng nhưng cũng chưa ra tay. Nhưng Dương Thiên Dực lại khác, Mã Y Nhiên dám phổi bội hắn. Hắn nhất định sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Cố Thừa Duật không điều tra thì Dương Thiên Dực sẽ đích thân nhúng tay vào chuyện này. Tới lúc đó xem Mã Y Nhiên còn có thể đắc ý được hay không. Trên đời này kẻ phản bội không đáng được sống vui vẻ. Buổi chiều, Vân Vi rời khỏi công ty. Hắc Khải vẫn bận nên cô không dám làm phiền anh. Đành phải tự mình đi đón Tiểu Nghiêm như thường ngày. Tiểu Nghiêm cứ năn nỉ Vân Vi đón cả Giai Tuyết. Vân Vi dù không đồng ý nhưng thiếu Tiểu Nghiêm làm nũng thì mềm lòng. Dù sao cô với Hắc Khải cũng sắp kết hôn, cứ coi như đây là lần cuối cùng cô tới đón Giai Tuyết vậy. Vân Vi dừng xe tại trường mẫu giáo của Giai Tuyết, Tiểu Nghiêm cùng cô bước ra. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Vân Vi chợt khựng lại, Tiểu Nghiêm thấy mẹ mình dừng thiền hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Vân Vi kéo Tiểu Nghiêm lại gần, cô không nói gì mà nhìn chằm về phía trước. Giai Tuyết dầu dĩ hôm nay người tới đón mình là Mã Y Nhiên, bên cạnh còn có một chú đeo mặt nạ nên Giai Tuyết càng sợ hơn. Vân Vi theo phản xạ mà nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đó, cô có cảm giác như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Còn Mã Y Nhiên trước mặt nhiều người thì giả bộ rất yêu thương Giai Tuyết, cô ta giờ là minh tinh nổi tiếng nên càng không dám tùy tiện. Hôm nay mẹ tới đón con này Giai Tuyết. Giai Tuyết theo bản năng mà sợ hãi, nhưng Mã Y Nhiên nào cho có phép cô bé sợ hãi, cô ta lập tức kéo tay Giai Tuyết về phía mình. Câu chuyện của Mã Y Nhiên và Cố Thừa Duật không còn quá xa lạ trong giới showbiz nữa. Cả đứa con 5 tuổi cũng được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Hôm nay Mã Y Nhiên mới về nước đã lập tức tới đón Giai Tuyết. Mọi người ai ai cũng phải cảm thán tình yêu mà Mã Y Nhiên dành cho đứa con gái 5 tuổi này. Mã Y Nhiên mỉm cười với Giai Tuyết nhưng cảnh cáo cô bé bằng ánh mắt sắc lạnh. Giai Tuyết không dám nghe lời, không nghe lời. Nhưng cô bé vẫn cất giọng nhút nhát hỏi. Thế ba đâu mẹ? Mã Y Nhiên mỉm cười. Hôm nay ba con có việc bận nên mẹ tới đó con thay ba. Mẹ còn mua rất nhiều quà đẹp cho con. Con có thích không nào? Phong Ước liền đưa túi quà cho Mã Y Nhiên. Mã Y Nhiên giơ ra trước mặt Giai Tuyết là búp bê phiên bản giới hạn. Giai Tuyết dù không vui vẻ mấy nhưng vẫn cầm lấy quà và cảm ơn Mã Y Nhiên. Giai Tuyết cầm búp bê của Mã Y Nhiên tặng trong tay nhưng cô bé vẫn theo phản xạ mà ngó ngang ngó dọc. Những hôm trước khi ba bận thì Vân Vi luôn tỏ người tới đón Giai Tuyết. Nhưng hôm nay xem ra không được gặp Tiểu Nghiêm và cô Vân. Giai Tuyết buồn bã đành phải bước theo Mã Y Nhiên. Vân Vi vẫn đứng cùng Tiểu Nghiêm ở phía xa xa. Thấy Mã Y Nhiên càng ngày càng bước lại gần mình, cô vội vã quay đi. Nhưng cô không may làm rơi điện thoại, tiếng động đã lập tức thu hút sự chú ý của Mã Y Nhiên. Lúc nhặt điện thoại lên, Vân Vi lại vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong Ước, cô càng giật mình hơn. Ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt của Phong Ước thật sự rất quen thuộc. Nhưng Vân Vi không có tâm trạng suy nghĩ nhiều bởi vì Mã Y Nhiên đã phát hiện ra cô. Cô ta từ từ bước về phía Vân Vi đang đứng cùng Tiểu Nghiêm. Vân Vi có ý giấu thằng bé về phía sau. Mã Y Nhiên đã dừng lại trước mặt Vân Vi. Chà, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau thế này. Đương nhiên là ở trước mặt nhiều người mà Y Nhiên không dám cư xử quá lố. Giai Tuyết nhìn thấy Vân Vi thì vui vẻ vô cùng, cô bé lập tức khoanh tay chào. Con chào cô Vân ạ. Mà Y Nhiên không vui lườm Giai Tuyết một cái. Tiểu Nghiêm ngó đầu từ phía sau Vân Vi chào Giai Tuyết. Chào Giai Tuyết. Mà Y Nhiên chuyển tầm mắt nhìn sang Tiểu Nghiêm, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi rõ rệt. Tiểu Nghiêm thật sự rất giống Cố Thừa Duật, y như hai giọt nước vậy. Mà Y Nhiên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vân Vi kéo Tiểu Nghiêm về phía sau mình, cô lạnh lùng nhìn Mạng Y Nhiên. Cô có vấn đề gì sao? Vân Vi biết rõ ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ tới, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp Mạng Y Nhiên. Nhưng hôm nay có cả sự góp mặt của hai đứa trẻ nên Vân Vi không được tự nhiên cho lắm. Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm còn nhỏ không biết gì, Vân Vi không muốn khiến cho hai đứa nhỏ khó xử. Vân Vi không nói gì để nói với Mạng Y Nhiên sau tất cả mọi chuyện, cô chỉ xoay lưng đi. Nhưng mà Y Nhiên nào dễ dàng buông tha cho Vân Vi như vậy, cô ta lập tức nói. 5 năm rồi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì cả, thật là nhạn nhẽo. Vân Vi nhếch môi cười lạnh, cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô muốn nói ý gì? Ây da, tôi chỉ muốn nói cho cô chính là Vân Đại Tiểu Thư, người đã thân bại danh liệt dưới tay tôi. Sao nào, muốn trả thù hả? Mà Y Nhiên tiến lại gần Vân Vi, cô ta ghé vào tai cô, cố tình nhấn mạnh từng chữ một. Vân Vi mặt không chút cảm xúc, cô chỉ lạnh lùng nói. Tôi không có rảnh như cô đâu. Xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Vân Vi nói rồi dắt tay Tiểu Nghiêm bước về phía xe. Vân Vi, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau thì cô vẫn là con rùa rụt cổ. Vì là con rùa nên mãi không thể ngóc đầu lên được đâu. Vân Vi đang bước tới mấy bước thì chợt khựng lại. Cô liền quay lại đối diện với Mạc Y Nhiên. Cô không thấy mình hèn sao? Cứ phải nhất định nói chuyện này trước mặt hai đứa nhỏ mới được à? Nãy giờ Tiểu Nghiêm cũng không chú ý cho lắm. Nhưng mà Giai Tuyết, sắc mặt cô bé có chút biến đổi. Giai Tuyết là một cô bé hiểu biết. Vân Vi sợ cuộc nói chuyện này giữa cô và Mạc Y Nhiên sẽ ảnh hưởng tới cô bé. Cô không muốn cô bé phải khó xử giữa mẹ và mẹ của bạn thân. Mạc Y Nhiên nắm tay Giai Tuyết nhưng cũng không miễn cưỡng khiêu khích Vân Vi. Hôm nay cũng đông người, cô ta không muốn làm tao chuyện, sợ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Giai Tuyết, đi về nào. Vân Vi không nói gì, cô chỉ nhìn Giai Tuyết lần cuối rồi dẫn tay Tiểu Nghiêm rời khỏi. Vô tình cô bắt gặp đôi mắt dầu dĩ của Giai Tuyết, không hiểu vì sao trái tim cô có chút đau nhói. Tiểu Nghiêm lúc nào cũng hồn nhiên ngây thơ, thằng bé không quên quay lại vẫy tay với Giai Tuyết. Giai Tuyết, tạm biệt nhé. Giai Tuyết cũng vẫy tay lại nhưng lập tức bị Mạng Y Nhiên lườm, vì cô ta cảm thấy hai đứa nhóc này cực kỳ ngứa mắt. Cô ta bực bội kéo Giai Tuyết lên xe. Suốt đường đi, Giai Tuyết không dám hé một lời nào. Cô bé chỉ ngồi im nghe cuộc đối thoại của mẹ và chú đeo mặt nạ. Căn bản bọn họ không kiêng dè gì sợ có mặt của Giai Tuyết ở đây. Phong Ước, điều tra cho tôi thằng bé khi nãy đi cùng Vân Vi là ai. Mạng Y Nhiên có dự cảm không lành, khó khăn lắm mới được ở bên Cố Thừa Duật. Chỉ sợ sự xuất hiện của Vân Vi sẽ làm đảo lộn mọi thứ. Với lại thằng bé bên cạnh Vân Vi cũng rất đáng nghi. Thế nhưng trước đây Mạng Y Nhiên lại không hề nhận được tin tức nào nói về việc Vân Vi mang thai con Cố Thừa Duật. Cho nên lần này cô ta phải điều tra kỹ, tránh để xảy ra hậu quả về sau. Phong Ước vừa lái xe vừa trả lời một cách hời hợt. Chị sợ rằng thằng bé kia chính là con trai của Cố Thừa Duật. Ai nói tôi sợ Vân Vi? Trước kia tôi có thể hạ gục được cô ta, thì bây giờ cũng có thể. Mạng Y Nhiên rút một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ ra, thong thả rít một hơi, không hề chú ý tới Giai Tuyết. Phong Ước cười đầy ẩn ý rồi gật đầu. Chị yên tâm, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Rồi ánh mắt Phong Ước liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thẳng vào đôi mắt Giai Tuyết. Giai Tuyết ngồi phía sau đang chăm chú nghe hai người nói chuyện. Bị Phong Ước nhìn như vậy khiến cho cô bé giật mình. Giai Tuyết sợ hãi lập tức cúi đầu xuống, nhưng trong lòng cô bé lại dự cảm chẳng lành. Giai Tuyết không biết mối quan hệ giữa ba và mẹ và cô Vân là gì, nhưng nhìn qua cũng có thể nhận ra rằng ba người này nhất định có vấn đề. Giai Tuyết chỉ sợ mẹ sẽ gây khó dễ cho cô Vân và Tiểu Nghiêm mà thôi. Trở về nhà, Mạng Y Nhiên vui vẻ dắt tay Giai Tuyết vào nhà. Mạng Y Nhiên đang nghĩ không biết mình đi lâu như vậy, Cố Thật Duật có nhớ mình hay không. Cố Thật Duật vừa đi làm về bước xuống từ cầu thang, Giai Tuyết lập tức chạy tới ôm ba. Cô bé muốn tránh xa Mạng Y Nhiên càng xa càng tốt. Cố Thừa Duật bế Giai Tuyết lên không nhìn Mạng Y Nhiên. Ba xin lỗi, hôm nay ba bận nên không đón con được. Dạ không sao, Giai Tuyết biết ba rất bận mà. Khi Mạng Y Nhiên không ở đây, Giai Tuyết đã nói nhiều hơn, gần gũi với ba hơn. Hơn nữa cô bé còn có bạn, còn có cả cô Vân nữa. Mạng Y Nhiên nhìn cảnh này thì không khỏi sửng sốt. Cố Thừa Duật đã quan tâm Giai Tuyết nhiều hơn. Nếu như Giai Tuyết mà kể hết ra những chuyện trước kia cô ta làm với Giai Tuyết, liệu Cố Thừa Duật có tức giận không? Nhất định hắn sẽ nổi một trận linh đình cho mà xem. Mạc Y Nhiên càng hoang mang, lo sợ trong lòng. Không được, phải chuyển sang lấy lòng Giai Tuyết. Mạc Y Nhiên liền tươi cười bước tới gần hai cha con. Giai Tuyết, mẹ làm món mà con thích nhất cho con ăn, món tôm chiên nhé. Đích thân vào bếp để nấu món ngon cho Giai Tuyết, nhất định cô bé sẽ vui. Lấy lòng trẻ con nên lấy lòng bằng đồ ăn phải không? Cố Thừa Duật nhìn, quay sang Mạc Y Nhiên bằng ánh mắt lạnh. Không cần, con bé bị dị ứng với tôm. Câu nói của Cố Thừa Duật như sét đánh ngang tai Mạc Y Nhiên, cô ta suýt chút nữa thì ngã. Giai Tuyết bị dị ứng với tôm ư? Vậy mà bao lâu nay Mạc Y Nhiên không biết, thậm chí còn ở trước mặt Cố Thừa Duật ép Giai Tuyết ăn hết đĩa tôm chiên. Mạc Y Nhiên hoảng sợ cực độ, vội vã chạy tới kéo tay Cố Thừa Duật. Duật, em không cố ý mà. Em thật sự không biết con bé bị dị ứng tôm. Thấy Cố Thừa Duật vẫn nhìn một cách hờ hững, Mạc Y Nhiên liền chuyển sang Giai Tuyết. Giai Tuyết à, mẹ xin lỗi con, lần sau mẹ sẽ chú ý. Giai Tuyết là một cô bé ngoan, ngoài từ vâng ạ, cô bé không biết nói gì hơn. Cố Thừa Duật chán ghét nhìn Mạc Y Nhiên, không muốn nhìn mặt cô ta nữa nên bế Giai Tuyết vào bếp. Ba nấu đồ ăn cho con ăn nhé. Vâng thưa ba. Mạc Y Nhiên nhìn bóng dáng Cố Thừa Duật xa dần, cô ta gần như sụp đổ. Suốt mấy tháng đi quay phim, Cố Thừa Duật không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm dù một lần. Thời gian 5 năm trôi qua đã làm phai nhạt dần tình cảm rồi đúng không? Mạc Y Nhiên dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, Cố Thừa Duật cũng thể không thể quay lại như trước. Thậm chí hắn ta càng ngày càng chán ghét cô hơn. Tới giờ Mạc Y Nhiên mới thật sự cảm nhận được cảm giác của Vân Vi 5 năm trước là như thế nào. Nhưng cô ta không phục. Dựa vào đâu mà tất cả nỗ lực bao năm nay của cô ta phải đổ xuống sông xuống biển cơ chứ? Mạc Y Nhiên nắm chặt tay, chỉ cần tìm cách để Cố Thừa Duật ký vào giấy đăng ký kết hôn. Vậy thì không cần lo gì nữa. Mạc Y Nhiên cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Là tôi đây, tôi muốn nhờ anh một việc. Ở đầu dây bên kia, Hắc Sát vừa nghe điện thoại vừa xoay bút, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên. Chỉ cần chuốc thuốc cho hắn rồi ngủ một đêm, không tin có con rồi hắn sẽ không cưới cô. Một tuần sau, Cố Thừa Duật vẫn bận rộn đi làm như thường ngày. Tối về thì chỉ ngủ ở phòng Giai Tuyết. Dạo này tình hình Cố Thị gặp chút vấn đề do Hắc Thị liên tục cướp đi nhiều hạng mục quan trọng. Cố Thừa Duật bận rộn nên không có nhiều thời gian để ý tới việc điều tra Mạc Y Nhiên. Và còn mấy ngày nay hắn cũng không liên lạc với Vân Vi. Sau ngày hôm đó khi biết Tiểu Nghiêm là con ruột của mình, Cố Thừa Duật thật sự rất vui. Nhưng tới giờ hắn vẫn chưa có thời gian tới thăm Tiểu Nghiêm, hắn cảm thấy áy náy. Vân Vi và Hắc Khải tuy chưa chính thức đi đăng ký kết hôn, nhưng hôn lễ vẫn không thể hoãn được. Càng ngày hôn lễ tổ chức thì càng chuyện gấp rút hơn. Với lại Vân Vi muốn nhanh kết hôn với Hắc Khải để bảo vệ Tiểu Nghiêm. Từ ngày hôm đó gặp lại Mạc Y Nhiên, có lẽ cô ta cũng đã cho người điều tra thân thế của Tiểu Nghiêm. Bây giờ nhanh chóng kết hôn để Tiểu Nghiêm trở thành con nuôi của Hắc Khải, có lẽ vẫn sẽ tốt hơn là không ai chống lưng cho. Vân Vi ngàn vạn lần xin lỗi vì đã lợi dụng Hắc Khải, nhưng cô không còn cách nào khác. Bình minh nắng lên, hôm nay là ngày Vân Vi kết hôn. Vân Vi ngồi thẫn thờ trước gương ngắm nhìn mình trong bộ váy cô dâu lộng lẫy được thiết kế riêng cho mình. Cô không tài nào cười nổi. Cô cảm thấy có lỗi với Hắc Khải và cũng có chút gì lưu luyến. Nhưng vì cớ gì mà cô phải lưu luyến cơ chứ? Vân Vi tự nhắc nhở bản thân một khi quyết định rồi không được phép hối hận. Tập đoàn Cố Thị. Buổi họp ngày hôm nay vô cùng căng thẳng. Cố Thị bị Hắc Thị tấn công nên lỡ mất nhiều hạng mục quan trọng. Công ty tổn thất nặng nề. Cố Thừa Duật nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh như băng. Hắn kiên nhẫn ngồi gõ gõ. Cái tôi muốn là kết quả, không phải mấy thứ vô dụng này. Tôi nuôi các người không phải làm cánh. Cố Thừa Duật lần đầu tiên tức giận như vậy sau 5 năm khiến cho vị cổ đông, giám đốc, trưởng phòng đều sợ hãi. Cố Thừa Duật vẫn đích thân ra tay nên để cho bên Hắc Thị đắc ý một thời gian. Nhưng mà cho tới khi hắn thật sự ra tay, hắn muốn thấy phương án của mọi người thế nào. Ai không làm được lập tức sa thải. Giữa bầu không khí vô cùng căng thẳng, đột nhiên Vũ Luận mở cửa bước vào, ghé vào tai Cố Thừa Duật nói gì đó. Các vị cổ đông, giám đốc, trưởng phòng càng căng thẳng hơn. Vũ Luận nói, thiếu gia, bên ngoài có một vị tiểu thư ầm ĩ nói muốn gặp ngài. Cố Thừa Duật lập tức nhíu mày, lập tức trả lời hai chữ, không gặp. Vũ Luận biết ngay thiếu gia sẽ nói vậy, nhưng vế tiếp theo nói mới là điều quan trọng. Vị tiểu thư nó nói chuyện có liên quan tới Vân tiểu thư. Sắc mặt Cố Thừa Duật lập tức thay đổi rõ rệt, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt lạnh lùng nói. Nội trong ngày hôm nay, tất cả mọi người phải có phương án thích hợp. Tan họp. Mọi người vội vã đứng dậy, cho tới khi tất cả đã đi hết, Cố Thừa Duật mới quay sang Vũ Luận. Cho cô ta vào đi. An Phương bước vào, hôm nay cô tới đây chỉ để gặp mỗi Cố Thừa Duật. Vũ Luận biết điều tự giác lui xuống. Cố Thừa Duật nhìn An Phương chằm chằm không rời mắt, có lẽ vì hắn thấy cô hơi quen quen. Nhưng hắn không nói gì, chỉ kiên nhẫn ngồi vắt chân chờ An Phương chính miệng nói. An Phương sau khi ổn định lại tinh thần, cô ấy mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Cố Thừa Duật. Cố thiếu gia, tôi là An Phương, là bạn thân của Vân Vi. Cố Thừa Duật nghe xong câu đầu, vẻ mặt hắn hờ hững, duy chỉ từ bạn thân lọt vào tai hắn. Thế nhưng hắn đã nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình, làm như chưa có gì xảy ra. Đúng vậy, câu cuối của An Phương gợi cho Cố Thừa Duật nhớ tới người em gái đã mất của mình. Cố Phương Hà chính là người mà Cố Thừa Duật không muốn nhớ tới nhất, bởi vì... An Phương tiếp tục nói. Sự việc năm đó của Phương Hà, tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng nó thật sự không như anh nghĩ. Vân Vi lúc đó... Hồi tưởng lại sự việc 16 năm trước. Vân Vi, cậu nói chúng ta mãi là bạn tốt của nhau, tại sao cậu lại đối xử với mình như thế? Đứng trước tầng thượng, Phương Hà gần như sụp đổ, đã từng chơi rất thân với nhau, hứa sẽ mãi là bạn tốt, vì sao cuối cùng lại trở thành như vậy? Khi nghe tin Phương Hà ở trên tầng thượng, Vân Vi sợ cô ấy suy nghĩ dại dột nên vội vàng chạy tới, chỉ có An Phương đi theo Vân Vi. Vân Vi thực lòng lo lắng cho Phương Hà, nhưng mà vì bạn bè của cô nói cô là không nên chơi với Phương Hà, rồi còn kể xấu về Phương Hà cho cô nghe. Câu chuyện kể từ miệng của nhiều người như vậy, lúc đó Vân Vi chỉ là đứa trẻ, đương nhiên sẽ tin nhiều theo lời bọn họ nói. Duy chỉ có An Phương tính tình chậm mặn nhất trong hội không nói gì. Vân Vi nhìn Phương Hà đang đứng bên mép tầng thượng, cô không biết nên làm sao. Nhưng mà đám bạn cô nói Phương Hà rất xấu tính, cô không biết đúng hay không. Bọn họ còn bảo Phương Hà...